Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là diễn viên chính duy nhất, lịch trình quay của Tân Án vô cùng dày đặc. Gần như ngày nào cũng là cảnh của cô, quay từ sáng đến đêm khuya, đặc biệt là đến giai đoạn sau, còn có không ít cảnh hành động. Dần dần cô cảm thấy tâm trạng mình thay đổi, cô cảm thấy mình biến thành Thẩm Lật. Tính cách của Thẩm Lật gần như giống hệt Tân Án ở kiếp trước. Yêu ghét rõ ràng, lại vô cùng ngoan độc, có khi vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Đặc biệt bướng bỉnh, khi diễn, Tân Án thậm chí lần đầu tiên cảm thấy mình sắp không kiểm soát được nhân vật này. Trong một cảnh Thẩm Lật tự tay gờ y ế c c h ế t người bạn đã đồng hành cùng mình nhiều năm, Tân Án cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, như có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng. Mặc dù theo cốt truyện, đó là vì người bạn bị khống chế không thể kiểm soát nên mới phải gờ y ế c cô ấy, nhưng trong lòng Thẩm Lật chỉ toàn là hối hận và tự trách. Rốt cuộc trên con đường này, cô đã hy sinh rất nhiều người vì chiến thắng của mình. Tân Án cảm thấy mình dường như không thể giống như trước đây. Sau khi quay xong một cảnh là có thể rất nhanh thoát ra. Trở lại là Tân Án của chính mình, cô cảm thấy trong khoảng thời gian này, mình như biến thành Thẩm Lật. Thật sự, dù đến tối cũng khó có thể đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại chỉ toàn là những tình tiết phim vụt qua. Cô cùng Thẩm Lật chịu áp lực, cùng nhau đau khổ, thậm chí cùng nhau điên cuồng. Điều ban đầu thu hút cô ở Thẩm Lật chính là sự nửa chính nửa tà của nhân vật này. Cô ấy không giống những nhân vật chính truyền thống, muốn cứu vớt chúng sinh, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thẩm Lật là người trong trò chơi lấy chiến thắng làm mục tiêu duy nhất. Đối với những người chơi khác, cô không chủ động hại người, nhưng cũng sẽ không chủ động cứu người. Cô chỉ cứu những người có giá trị lợi dụng đối với mình. Cảnh quay này, Tân Án yêu cầu mình đầy M, Á, U quỳ trong mưa, trên người đều là M, Á, U của người bạn vừa G, Y, Ế, C chết. Trên tay vẫn còn cầm dao. Cát, Johnson hiện tại vô cùng hài lòng với Tân Án. Cô luôn có thể rất nhanh hiểu được ý của anh ta. Rất nhanh nhập vai, thậm chí là thẩm thấu vào nhân vật. Johnson lặng lẽ đánh giá Tân Án sau khi cảnh quay kết thúc. Đúng vậy, anh ta đã sớm nhận ra Tân Án có chút không ổn. Anh ta làm đạo diễn nhiều năm, đã thấy rất nhiều diễn viên không thể thoát vai. Ánh mắt của Tân Án giống hệt họ, nhưng đối với anh ta, đây lại là một cơ hội để tạo ra những thước phim chất lượng cao. Vì vậy, khi thấy cô vẫn còn có thể kiểm soát được, Johnson sẽ không lên tiếng ngăn cản. Án nỉ, xong rồi. Triệu Hy thấy đạo diễn hô cắt, Tân Án vẫn quỳ trên mặt đất không biết đang suy nghĩ gì. Vội vàng tiến lên khoác thêm khăn lông cho cô. À, chị không nghe thấy. Tân Án gắng gượng cười, đứng dậy mới phát hiện chân đã tê dần từ lâu. Trở về khách sạn, Tân Án liền vào phòng tắm ngâm mình. Triệu Hy ở bên ngoài thu dọn quần áo ướt của cô. Thấy Giang Tâm bước vào thì có chút lo lắng nói. Dạo này sao em cảm thấy tâm trạng của Án tỷ không ổn lắm à? Dạo này toàn là những cảnh quay nặng nề. Chuyện này cũng bình thường thôi. Giang Tâm liếc mắt về phía phòng tắm, vẻ lo lắng trong mắt vẫn không hề biến mất. Gần đây quay chụp đều khá tốt, chúng ta cứ quan sát thêm xem. Nếu vẫn không ổn, phải đưa con bé đi bệnh viện khám. Trong phòng tắm, Tân Án ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, lúc này mới cảm thấy tứ chi giãn ra. Cô nhớ lại kiếp trước, những người dưới trướng theo cô chinh chiến khắp nơi. Có hai người C, H, E, T ngay trước mắt cô. Những người còn lại không biết sau khi cô C, H, E, T sẽ gặp phải những khổ sở gì. gần đây quay quá nhiều cảnh nặng nề, đã khơi gợi lại tất cả những chuyện mà cô luôn cố gắng chôn sâu trong lòng. Không thể như vậy được. Tân Án vực dậy tinh thần. Nếu ông trời cho cô trọng sinh đến đây, vậy thì cô không thể tự oán tự trách, mãi đắm chìm trong bi thương của kiếp trước là vô nghĩa. Dù thế nào cũng không thể quay ngược thời gian, trở lại một đời, cô nhất định phải sống thật rực rỡ. Cách chương.